Chương 2. 958 tính toán. Một màn này, đem Triệu Hậu thấy trong lòng giật mình, vô ý thức xông lên trước mấy bước, đông dưng bắt lấy đại vương thủ đoạn, kéo hắn liền lùi về phía sau mấy bước. An Nam Vương, ngươi thật sự là thật to gan. Bên ngoài thủ vệ đâu? Đại vương QNZ đi theo gầm thét một tiếng. Thủ vệ ngươi nói những phế vật kia? An Nam Vương khinh miệt nheo lại đôi mắt, thái tử điện hạ còn tưởng rằng, đem 10 nhị vương tử đặt ở Khang Kiến Môn bên ngoài, liền có thể bù đắp được ở ta An Nam Vương phủ tinh binh khăn đỏ vệ. Ha ha ha, thực sự là ngây thơ. Lúc này, thái hậu thần sắc bình tĩnh mở miệng. Không có giống đại vương như thế khàn cả giọng, thái hậu chỉ là rất bình tĩnh mở miệng nói ra, qua nhiều năm như vậy, An Nam Vương phủ âm thầm động tác, bồi dưỡng ra 5.000 khăn đỏ vệ. Ha ha ha, An Nam Vương một mặt cuồng vọng cười to, như thế nào thái hậu QNZ không tưởng được đi. Này thật không có. Thái hậu lại lắc đầu, vẫn là một mặt bình tĩnh nói, ai ra đã sớm biết, các ngươi An Nam Vương phủ đại động tác tiểu động tác, liên tiếp không ngừng, nhất định là có mưu đồ. Căn cứ các ngươi chi tiêu hàng ngày, ai ra đại khái có thể suy đoán ra, các ngươi có lẽ trong bóng tối xúc dưỡng tư binh. Thái hậu lạnh nhạt nói, đạo lý dễ hiểu như vậy, thực ra cũng không khó lý giải. An Nam Vương sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, bị thái hậu nói như vậy, cảm giác chính mình mặt mũi lớp vải lót hoàn toàn không có thái hậu, làm gì lại cùng vi thần làm một chút miệng lưỡi chi tranh đâu. Hắn ngày hôm nay đến, cũng không phải cùng này thái hậu, đại vương ôn chuyện tới. An Nam Vương rút ra bội kiếm bên hông, từng bước một hướng về sợ hãi khó An đại vương cùng người khác Tần Phi đi tới. Thái hậu đột nhiên hất ra ống tay áo, một đạo kéo dài huyền lực khỏa đến, nháy mắt ở trước mặt mọi người dựng thẳng lên một đạo phòng ngự kết giới. An Nam Vương không khỏi cười lạnh một tiếng, ba ba vỗ tay hai tiếng. Từ phía sau hắn, đi ra một cao một thấp hai tên 50 tuổi xuất đầu nam tử, xem ra giống như là huyền cảnh cao thủ. Thái hậu, chớ trách vi thần tâm ngoan thủ lạn. Thực sự là, ngài đặt chỗ này có chút vướng bận như không giải quyết này chướng mắt thái hậu. Như thế nào rút tay ra ngoài đối phó cái kia hôn quân? An Nam Vương trước kia liền an bài tốt hai tên, cùng thái hậu tu vi lực lượng ngang nhau huyền cảnh cao thủ, để bọn hắn đi tranh đấu cái ngươi chết ta sống. Hắn bên này vừa vặn đem kia hồ đồ lão đại vương bắt tới. Chỉ cần có đại vương nơi tay, kia còn sợ gì chứ, đến lúc đó tự nhiên có thể để cho thái hậu thúc thủ chịu trói. Ngay sau đó liền đến phiên cái kia đáng ghét Bắc Mặc thái tử, cùng với hại chết nàng khuê nữ Nghi An hung thủ thái tử Phi, những người này đều không nên có kết quả gì tốt. Chỉ là An Nam Vương ý nghĩ là rất tốt. Làm sao Mặc thái tử cùng Tiểu Mục song song đuổi đến? Vừa vào cửa liền nghe được An Nam Vương đối thái hậu nói câu kia đại bất kính, Tiểu Mục mặt mày trao lên, hình như có chút ít không hiểu quay đầu nhìn về phía Mặc Liên. Hắn chạy về cung, cũng là bởi vì ngày hôm nay này trong cung, hát mới ra như thế đại hí. An Nam Vương láo hồ ly này quả nhiên là tốt mưu tính, thừa dịp thái tử mang binh chống cự thi khôi đại quân lúc, muốn một lần sẽ thái hậu cùng đại vương bọn người cầm xuống. Kể từ đó, cũng thực sự là có thế hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu chỉ tiếc, này tính toán đánh cho tuy tốt, tại gặp được thái tử lúc, vẫn là được phá diệt. Lúc này An Nam Vương, ánh mắt ngậm lấy mấy phần trinh lăng, cổ cứng đờ chuyển động, nhìn một cái có chút mỉm cười thái tử điện hạ. Luôn cảm thấy thái tử điện hạ tại sông chính mình cười thời điểm, kia đáy mắt chỗ sâu hình như có đao quang kiếm ảnh lướt qua.